Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, Hancock tỏ thái độ. Đang ở mấy người qua đây sao? Vô Thương ánh mắt cũng là đưa mắt nhìn đi qua, buông ra trong ngực Hancock. Ánh mắt của hắn từ Nasuki, người bà, Rayleigh thân chuyển nhìn kỹ. Nay thiên thật đúng là kỳ diệu một ngày. Đầu tiên là cùng hải quân Akainu đại tướng đánh một trận. Hiện tại lại là chứng kiến trong truyền thuyết lớn hải tặc. Vua hải tặc cổ tay phải, Minh Vương Rayleigh cùng từng tại hải quân anh hùng gáp trong tay chạy. Trốn nhân vật thế hệ trước Nasuki cùng với cửu xà đảo trước mấy đời hoàng đế. Vô Thương khóe miệng dương, mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Glololi Âu Tát mặt lộ ra giật mình. Nasuki nhìn về phía Vô Thương lúc nhiều hứng thú, biểu tình càng tăng lên. Tới Rayleigh nghe thấy ngôn chi sau, trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt sang sảng cười nói. Dám xông vào Marineford nhân quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Nasuki cùng Glololi Âu Tát. Vô Thương có thể nhận ra thân phận của mình, Rayleigh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao vừa mới Akainu cũng đã nói ra thân phận của hắn. Thế nhưng Nasuki cùng Glololi Âu Tát lại bất đồng. Nasuki nhưng là ở 40 năm trước cũng đã ẩn cư lên. Đại hải có thể biết hắn hầu như ra gáp già như vậy, đồng lứa bên ngoài hầu như không người biết. Mà Glololi Âu Tát càng phải như vậy. Cửu xà đảo ở vô phong mang cực nhỏ cùng người khác đã từng quen biết. Chớ đừng nói chi là bên ngoài sống động niên đại càng thêm lâu dài. Hầu như không ai biết. Thế nhưng hiện tại Vô Thương cư nhiên một lát liền nói ra thân phận của hai người. Đủ để chứng minh hơn người kiến thức cùng nhãn giới. Đối với Rayleigh lời nói, Vô Thương không thể phủ nhận. Chợt đựng thâm ý nói. Như vậy không biết ba vị có được hay không giải thích xuất hiện tại nơi này là có mục đích gì? Vô Thương, bên kia hai nữ nhân là tới mang ta và muội muội các nàng trở về cửu xà đảo đấy. Không mang theo Rayleigh bọn họ nói. Hancock đã tiến tới Vô Thương bên tai. Nhỏ giọng nói rằng, Vô Thương đang cùng Akainu chiến đấu thời điểm. Rayleigh bọn họ cũng đã khống chế đội thuyền gặp Hancock. Sau đó, Rayleigh khi biết Vô Thương cùng Akainu ở đảo chiến đấu sau một mình chạy tới. Còn như Glololi Âu Tát cùng Nasuki thì là để lại đến. Đồng thời Glololi Âu Tát đã cùng Hancock nói rõ thân phận của mình. Đồng thời cho thấy muốn cho Hancock trở lại cửu xà đảo kế thừa hoàng đế vị. Nghe vậy, Vô Thương trong mắt tinh lóe lên. Nhìn về phía Rayleigh ba người lúc trong lòng hiểu rõ. Biết cùng suy đoán của mình giống nhau. Ba người quả nhiên là vì Hancock mà tới. Mà chứng kiến Hancock cùng Vô Thương châu đầu ghé tay tẫn hiển thân mật chi. Glololi Âu Tát trong lòng càng thêm lấy nóng nảy. Chặn lại nói. Huyết vụ Tu La. Hancock các nàng đã từng là cửu xà đảo chiến sĩ. Bây giờ chúng ta là vì mang Hancock các nàng trở về cửu xà đảo đấy. Glololi Âu Tát rất sợ Hancock cùng Vô Thương tiếp tục đợi cùng một chỗ sẽ biết càng thêm thân mật. Phải biết rằng nàng tới đây mục đích nhưng là phải làm cho Hancock sẽ biết cửu xà đảo kế thừa hoàng đế. Mà ở cửu xà đảo bên trong đối với tình yêu nam nữ nhưng là tránh chi e sợ cho không kịp. Cửu xà đảo trước vài vị hoàng đế đều là bởi vì yêu nam nhân được bệnh tương tư mà ốm chết. Ngay cả nàng nếu không phải là cuối cùng ly khai cửu xà đảo, trải qua một phen từng trải mới, chỉ có khôi phục lại, bằng không nàng cũng giống như vậy. Glololi Âu Tát đã nhìn thấu Hancock cùng Vô Thương đã sản sinh liễu tình tố. Rất sợ Hancock sẽ biết, bước trước vài vị dập khuôn theo. Chỉ bất quá Glololi Âu Tát cũng là không biết Vô Thương cùng Hancock nào chỉ là sản sinh liễu tình tố. Thậm chí đã sớm xảy ra quan hệ. Mặc dù là xa nhau cũng là căn bản là vô dụng chỗ. Bất quá cái cũng khó trách Glololi Âu Tát sẽ biết không có phát hiện Hancock dị thường. Dù sao cửu xà đảo vốn là không thông chuyện nam nữ. Coi như là nàng cũng là như vậy. Ở trong sân duy nhìn một cái ra Hancock biến hóa cũng chỉ có tình thương cực cao Nasuki. Bất quá rất hiển nhiên, nàng cũng không định nói ra, mà là tuyển Trạch Bàng Quan. Không sai, chúng ta tới lấy mục đích đúng là vì Hancock. Hy vọng nàng có thể theo Glololi Otat trở về Cửu Xà Đảo. Đương nhiên còn như Hancock có đồng ý hay không, cá nhân ta chắc là sẽ không cưỡng bách. Rayleigh thản nhiên nói, hắn tuy là bởi vì hoàn lại nhân tình duyên cớ bang Glololi Otat tìm được Hancock, thế nhưng cũng không có nói sẽ biết ép buộc mang về Hancock. Cái này không chỉ có là bởi vì Rayleigh tính cách như vậy, mà là bởi vì hắn đối với Vô Thương biểu hiện ra thực lực và năng lực rất là yêu thích. Không muốn cùng bên ngoài phát sinh xung đột, ta cũng cùng nhà của ta vị này một dạng ý tứ. Hancock có nguyện ý hay không trở về Cửu Xà Đảo đều nhìn nàng ý của mình. Nasuki cũng là ngoạn vị lên tiếng nói. Rayleigh, Nasuki, Glololi Sutton lúc lấy nóng nảy, nhờ giúp đỡ nhìn về phía hai người. Bất quá bất kể là Rayleigh vẫn là Nasuki cũng không có để ý đến nàng. Cửu Xà Đảo sao? Vô Thương trong lòng dạ có chút suy nghĩ, chợt nhìn về phía Hancock, ôn nhu nói, Hancock ngươi tự quyết định được rồi. Vô Thương cũng không có cường ngạnh ngăn cản Hancock trở về Cửu Xà Đảo. Điều không vinh dự này chỉ là xem ở Rayleigh vừa mới rõ ràng thiên vị hắn nhằm vào Akainu cử động, mà là bởi vì Hancock trở về Cửu Xà Đảo cũng không chỗ hỏng. Cửu Xà Đảo tuy là đều là nữ tính, thế nhưng bên ngoài sinh hoạt tại đảo nữ nhân có thể nói đều là chiến sĩ. Hơn nữa học tập ngang ngược người càng là không phải số ít. Có thể nói là một khá vô cùng chiến lực. Rayleigh ba người mặc dù không có nói rõ mang Hancock là muốn kỳ thành vì Cửu Xà Đảo hoàng đế, thế nhưng Vô Thương tự nhiên biết Hancock sẽ biết, Cửu Xà Đảo sau tất nhiên sẽ cùng nguyên tắc giống nhau trở thành nữ đế, trưởng quản toàn bộ Cửu Xà Đảo. Đây đối với cần thống trị thế giới Vô Thương mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đương nhiên Vô Thương cũng sẽ không vì vậy mà bức bách Hancock phải làm như thế. Hắn đối với nữ nhân của mình đều là cho dư đầy đủ tự do. Tất cả hay là muốn xem Hancock chính mình ý nguyện. Nghe được Vô Thương lời nói, Hancock mặt lộ ra quấn quýt, một chút về sau liền hướng về phía Glololi Otat mở miệng nói. Trở về Cửu Xà Đảo có thể, thế nhưng ta muốn cùng Vô Thương cùng đi. Cái gì? Không được. Glololi Otat nghe được Hancock trước mặt lời còn mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng, các loại, chờ nghe lời phía sau lập tức nóng nảy lớn tiếng nói. Ta đây không trở về. Hancock hầu như không chút nghĩ ngợi liền kiên định nói. Mặc dù ly khai 4 năm sau rất là tưởng niệm chính mình cố hương, thế nhưng nếu như muốn cùng Vô Thương tách ra, nàng tình nguyện không quay về. Trong lòng của nàng Vô Thương nhưng là phải so với Cửu Xà Đảo trọng yếu hơn nhiều lắm. Sanda Sonia cùng Marigold tuy là vẫn không có nói, thế nhưng ở Hancock sau khi nói xong, hai nàng cũng đều là đứng ở Hancock cùng Vô Thương thân. Biểu lộ ý của các nàng, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.